Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1229, đấu với trời. Người phương nào đuổi tới quấy rầy ta u mộng? Trong lúc bất chợt, tự miếu cửa mở ra, một đạo thân ảnh màu trắng bay vụt ra. Môn khẩu lén lén lút lút, mấy người phản ứng không kịp nữa, lần lượt ngã về phía sau. Bay ra ngoài thanh niên tẫn nhiên trực tiếp vẽ ra bản thể cao mà thân thể khổng lồ cao vút tại trước cửa ngôi đền, thoạt nhìn hoàn toàn xa lạ. Trong chớp mắt, một hồi yêu phong nổi lên bốn phía, cuốn lên trên mặt đất mấy người, biến mất tại rồi tự miếu ngoài cửa. Ánh trăng vẫn chiếu xạ lạnh buốt trên mặt đất, Lâm Tiêu mấy người không khỏi cảm thấy kia một hơi khí lạnh. Bởi vì con rết lớn tại lúc đi hướng về phía bọn hắn bên này nhìn thoáng qua. Tự miếu cửa đóng chặt, không biết bên trong cuối cùng như thế nào. Bốn người kia có phải hay không bị con rết ăn, xong mà hết thảy không có ai biết rõ. Đi, chúng ta vào xem một chút. Đào Minh lá gan rất lớn. Vừa dứt lời, liền thấy một thân ảnh hưu toàn thân vọt ra ngoài. Đó là Tào Giang, hắn trong tay cầm kiếm, đi ở mọi người phía trước nhất, tất cả đều là sát khí bao phủ, sát khí ngưng kết, tựa như một tên sát thần. Ôi, đây có một bộ hảo thân thể chính là tốt a, ở trên thế giới này sợ rằng đều có thể xông pha. Đào Minh nhìn đến đi ở trước nhất sắp đến tự miếu, Tào Giang thổn thức không thôi, vẻ mặt hâm mộ, phú quý hiểm trung cầu. Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể giúp ngươi, sống hay chết, liền xem thiên ý rồi. Lâm Tiêu đứng tại phía sau mọi người, âm thanh yếu ớt truyền vào mọi người trong tai, như địa ngục đến U Minh một bản, trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường, để cho người sau khi nghe không rét mà run, tất cả đều là phát run. Kia hay quên đi, Đào Minh khẽ cắn răng, vù vù nói ra. Đang lúc này, Tào Giang đã tới trước cửa ngôi đền, mà phía sau hắn 100 mét địa phương mới là Đào Minh và Lâm Tiêu bốn người. Vì Hà Tông chủ phải đứng ở phía sau cùng, lúc này mọi người nghi vấn. Tông chủ, ngươi làm sao lão đứng tại phía sau ta a? Kim Lan Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Nàng sớm đã cảm thấy người tông chủ này không đáng tin cậy, nhưng mà không nghĩ đến là lại có thể biết như vậy không đáng tin cậy. Lâm Tiêu bị đây hỏi lại, đến không có bất kỳ kinh ngạc, mà là phi thường nghiêm chỉnh nói. Phía sau có một con yêu quái tại nhìn chằm chằm. Kim Lan Nguyệt mấy người nhìn thấy Lâm Tiêu nói có lý chẳng sợ, cuối cùng trực tiếp liền không để ý tới. Bọn hắn có thể không cảm thấy sau lưng có yêu quái đang dòm ngó. Lâm Tiêu nhìn thấy mấy người cư nhiên không để ý tới mình, cũng là cười nhạt, nào ngờ phía sau đại yêu cấp bậc chính là cao hơn bọn họ rồi hai cái đại cấp bậc. Chính là so với Hoắc Y Huyên đều là cao hơn một cái đại cấp bậc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tào Giang đánh tiền trận, đi tới trước cửa ngôi đền. Hắn thu liễm khí tức, rốt cuộc đẩy cửa ra. Cửa mở ra trong nháy mắt, hắn tẫn nhiên ngẩn người. Ngay tại lúc đó, Lâm Tiêu mấy người cũng là đi tới Tào Giang sau lưng. Hiếu Kỳ đưa ra đầu hướng về trong khe cửa nhìn đến. Đây, Đào Minh suýt chút nữa sắc nhọn kêu lên. Bên trong trên mặt đất trải vô số đầu cốt, mà tận cùng bên trong là một vị Bồ Tát pho tượng. Lúc này pho tượng đầu người đã bị cắt mất, mà đầu lâu kia trên cổ mới ngồi xếp bằng một cái nam tử bạch y. Chính là kia con rết biến thành nam tử bạch y. Tại Bồ Tát ngồi xuống có đến bốn người, ngưng trệ đến trên mặt đất, không có một chút nhúc nhích, rất rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Két, cửa bị Đào Minh nhẹ khẽ đẩy một cái. Ai có thể nghĩ cửa lâu năm không tu sửa, đây nhẹ nhẹ một cái, tẫn nhiên mang theo chói tai âm thanh. Mấy người nghe được âm thanh trong nháy mắt, đại hãn trực tiếp từ giữa hai lông mày chảy ra, vô cùng khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử bạch y, rất sợ hắn sẽ tỉnh lại. Xuyệt, hắn không có tỉnh, chúng ta cẩn thận một chút. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đẩy cửa ra. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý tới chút nào, trực tiếp lướt qua mọi người đạp tiến vào. Tông chủ, tông chủ, kịp phản ứng mấy người nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau đó. Nhất thời muốn đưa tay đi á, nhưng mà không có kéo, chỉ đành phải nhỏ giọng hô. Chính là Lâm Tiêu vẫn không có để ý tới mọi người. Dưới chân vừa nhấc, để xuống một cái, khoác sải bước đi vào. Đầy đất khô lâu có chút niên đại xa xưa, giẫm ở dưới chân phát ra răng rắc, âm thanh vang dội lại chói tai. Mọi người ở đây kinh ngạc trong nháy mắt, bọn hắn nhìn về phía nam tử bạch y, không có mở mắt, cũng không có động, hắn có phải hay không ngủ thiếp? Mấy người trao đổi một cái ánh mắt, lá gan cũng là lớn lên. Học Lâm Tiêu mấy đại bước đi tới Bồ Tát dưới chân. Lâm Tiêu chính là đứng ở một bức tường phía trước, nhìn đến phía trên khắc chữ, mà Tào Giang mấy người chính là đem mấy cái ngất đi người gọi tỉnh lại. Chúng ta làm sao? Tỉnh đến một cái nữ tử, thần sắc còn hoảng hốt, thuận miệng nói ra, nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Đào Minh đại thủ che miệng. Bàn tay lần đầu tiên tiếp xúc được nữ tử đôi môi. Đào Minh có chút khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng lên, vội vã nhỏ giọng nói ra, không nên ồn ào, nơi này là tự miếu. Quả nhiên, tự miếu hai chữ đối với nữ tử có đến tuyệt đối trấn nhiếp tác dụng. Nữ tử lúc này liền trầm mặc, không nói chuyện, còn lại mấy cái nam tử đều tỉnh dậy, vẻ mặt hốt hoảng. Cùng nữ tử một dạng, nhưng cũng không có để cho nam tử bạch y tỉnh lại. Lâm Tiêu vẫn đứng tại góc tường, nhìn đến trên tường bích họa. Trên bích họa mặt vẽ một con rít to lớn, dám thiên đấu, cuối cùng bị biến mất tu vi. Trấn áp tại ngôi chùa miếu này bên trong, xem ra hôm nay con rết này tu vi tăng mạnh, phá hư phong ấn, lại chạy đến hại người. Phía trên này vẽ là ngươi sao? Lâm Tiêu hỏi, hắn thanh âm không lớn, nhưng mà đây trống trải trong chùa miếu truyền bá ra, để cho người nghe đến mức dị thường rõ ràng. Nam tử bạch y vẫn nhắm hai mắt, nhưng mà nhất giác chính là hơi nhếch lên. Ngươi sẽ cho rằng là ta sao? Bồ Tát dưới chân mấy người đậu ở phía trên tiếng nói chuyện, đều là sững sờ, trong lòng bọn họ đột nhiên hiểu rõ. Nguyên lai tông chủ vẫn luôn biết rõ đầu này con rết lớn là tình. Chỉ là trong lời nói không hề ghi chú, nhưng lại dùng hành động biểu lộ. Ta cho rằng không phải ngươi, bởi vì niên đại không giống nhau. Tu vi ngươi cũng xa xa không đạt được đấu với trời loại kia cảnh giới cao. Lâm Tiêu nói ra, nam tử bạch y đột nhiên mở mắt, phốc thử một tiếng hóa rời khỏi bản thể, quấn quanh ở một chút. Cũng không có tên Bồ Tát trên thân thể. Không sai, đó là ta tổ tiên. Trên trời thần, chính là ta dưới chân cái này. Chỉ là đã bị ta tổ trước tiên giết. Nam tử trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, phảng phất giống như là hắn giết một dạng. Tào Giang và người khác sau khi nghe, vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên lai cái này Bồ Tát là dùng để trấn áp Ngô Công Tinh. Theo sau càng để bọn hắn kinh ngạc mà nói truyền vào bọn hắn trong tai. Ngươi có biết ta tổ tiên ngay tại đây tự miếu bên dưới ngủ say sao? Không muốn chết mà nói liền rời đi. Ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Nam tử bạch y khẽ mỉm cười. Lần nữa hóa thành thân thể. Khoanh chân tòa tại Bồ Tát trên cổ. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ta chỉ là mang đệ tử đến rèn luyện, bọn hắn muốn đến trừ yêu, ta liền bồi bọn hắn tới, cho nên, chỉ ủy khuất một cái bản thân ngươi, được bọn hắn ngoại trừ cũng tốt. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.